Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, luật nhân. Sở Ly lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt, người như muốn ngộ được thiên nhãn thông. Biện pháp tốt nhất là tìm một tòa chùa chiền, sau đó ổn định lại tâm thần, ngăn cách trần thế, mới có thể chậm rãi từ định sinh tuệ. Phó Thải Vi lắc đầu nói, lúc trước ta có thể ngộ được thiên nhãn thông cũng là tại vô lượng thắng cảnh. Trở lại bên này, dù cho ở tại đỉnh Thái Hạo cũng không thành. Sở Ly có điều suy nghĩ. Như thế nào? Phó Thải Vi nói. Sở Ly nói. Có lý. Phó Thải Vi nói. Bây giờ không dược, ngươi có thể đi vô lượng thắng cảnh. Sở Ly nói. Ta còn thực sự không nhận ra vô lượng thắng cảnh chỗ. Huống hồ bên kia xa không thể chạm. Thôi được rồi, ngươi nếu thật muốn đi, ta có thể mang ngươi đoạn đường. Phó Thải Vi nói, mấy ngày nay ta đang chuẩn bị đi một chuyến đâu. Mang theo Tiêu sư muội cùng Tôn sư muội cùng đi. Sở Ly kinh ngạc, các nàng cũng muốn đi vô lượng thắng cảnh. Tôn sư muội tu chính là Đại Quang Minh Kinh. Tiến vào đỉnh Thái Hạo về sau, còn không có từ bỏ Đại Quang Minh Kinh. Ngược lại càng thêm tinh tiến. Phó Thải Vi trầm ngâm nói, nàng Phật tính có đủ, thật là có Phật tổ giúp, không bằng đi vô lượng thắng cảnh nhìn một chút, nhất định có thể có chỗ ích lợi. Sở Ly có điều suy nghĩ. Phó Thải Vi nói, mà Tiêu sư muội tu luyện chính là Vong Tình Thiên Thư. Muốn ngộ được Vong Tình Thiên Thư, cũng ứng đi vô lượng thắng cảnh nhìn một chút. Cái gì gọi là vô tình, như thế nào hữu tình, như thế nào không vọng, cũng sẽ có nhờ vào tu luyện. Sở Ly nói, nếu thật sự là như thế, kia ngược lại không ngại một nhóm. Hắn kỳ thật không muốn cùng đi, hoặc là cùng Tiêu Kỳ tại cùng một chỗ, hoặc là cùng Tôn Minh Nguyệt, hai nữ đều ở bên người, thật là không phải cái gì tốt tư vị, kẹp ở giữa rất xấu hổ khó chịu. Nhưng thật muốn đi vô lượng thắng cảnh, có thể lĩnh hội thiên nhãn thông, xấu hổ liền xấu hổ a. Phó Thải Vi hé miệng cười khẽ, người thật theo chúng ta cùng một chỗ. Sở Ly nói, làm phiền phó cô nương, việc rất nhỏ. Phó Thải Vi cười nói, vậy ngày mai chúng ta lên đường thôi. Được, Sở Ly gật đầu, hắn cần muốn an bài một lần, để Trúc Lãnh Anh hỗ trợ, luôn có thể không sơ hở rời đi một hồi. Ngày thứ hai lúc trạng vãng, Sở Ly xuất hiện tại thành Vạn Kiếm bên ngoài đỉnh núi. Thấy được ba nữ đón gió mà đứng, áo trắng tung bay, coi là thật giống tiên nữ muốn bay đến không trung, không ăn nhân gian khói lửa. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt đều trông lại. Sở Ly tiến lên gật gật đầu, đứng ở Tiêu Kỳ bên người. Tiêu Kỳ nói, người thật muốn cùng đi, bên này có thể đi ra. Không sao, Sở Ly mỉm cười. Tôn Minh Nguyệt nói, thiên nhãn thông như vậy tu luyện rất khó luyện thành. Nàng cũng đang luyện thiên nhãn thông. Nàng tinh thông Phật hiệu, đương nhiên hiểu được mong mà không được. Càng là tìm kiếm càng là khó được đến. Cần tại hữu tâm vô tâm ở giữa. Tự nhiên mà vậy bên trong, nước chảy thành sông, bế quan mạnh tu rất khó tu thành. Sở Ly nói, thử một chút rồi nói sau. Vậy liền xem ngươi tạo hóa đi. Tôn Minh Nguyệt nói, chẳng qua khó không được ngươi. Nàng đối với Sở Ly ngộ tính lòng tin 10 phần. Ngộ tính độ cao không làm người thứ hai muốn. Ta mang Tiêu sư muội cùng Tôn sư muội đi, ngươi theo ở phía sau đi. Phó Thải Vi nói, có thể cùng đến lên đi. Sở Ly gật đầu. Phó Thải Vi nói, vậy liền đi. Nàng nắm chặt hai nữ cánh tay, bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sở Ly biến mất theo. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt theo sát phía sau Na Di hư không. Mấy lần Na Di về sau, bọn hắn xuất hiện một tòa sừng sững cự thành phía dưới. Tường đỏ ngói vàng, chợt nhìn qua giống một tòa Phật tự. Bên trong thành kiến trúc cũng khác hẳn với thiên ngoại thiên cảnh, rất có Phật tự phong cách cách. Ba nữ cùng Sở Ly xuất hiện tại ngoài cửa thành, sau đó đi vào trong. Hai người mặc áo bào màu vàng trung niên hòa thượng đứng tại tường ngoài cửa, nhàn nhạt quét mắt một vòng bốn người, hợp thành chữ thập thi lễ. Không có ngăn cản, bọn hắn bước vào bên trong thành. chung quanh lui tới đám người đều vẻ mặt yên tĩnh, đi lại khoan thai. Toàn bộ bên trong thành mặc dù huyên náo sầm uất, lại không có kia loại vội vàng sao động cảm giác. Mọi người đều tại không vội không từ đi đường nói chuyện. Thậm chí cùng chung quanh tiểu thương mặc cả cũng giống vậy. Khoan thai mà hiền hòa. Bước vào thành này bên trong. Sở Ly bốn người tâm không khỏi yên tĩnh. Nơi này chính là vô lượng thắng cảnh. Tôn Minh Nguyệt khoảng chừng dò xét một chút. Cười nói. Quả nhiên bất phàm. Kỳ thật chỉ là phong thổ khác biệt thôi. Người nơi này cùng chúng ta bên kia không có gì khác biệt. Phó Thải Vi nói. Cũng có sướng vui giận buồn. Cũng có muốn có được đồ vật. Không phải người nào vững tin Phật hiệu. Tiêu Kỳ hỏi. Phó Thải Vi lắc đầu. Tin Phật hiệu rất nhiều. Không tin cũng có. Nhìn đoàn người đều có tu luyện. Sở Ly nói. Hắn nhìn chung quanh người lui tới nhóm đều người mang Phật môn võ công. Thậm chí những bà lão kia nhóm cũng giống vậy. Người mang Phật môn nội lực. Công chính bình thản. Hắn cực kỳ tán thưởng. Cái này so với thiên ma cảnh đến lợi hại hơn mấy phần. Lại là toàn cảnh tu luyện. Thiên ma cảnh bên trong người bình thường vô cùng nhiều. Không thể tu luyện mà tầm thường một học sinh. Mà hắn thấy những người dân này nhóm lại cơ hồ người người tu luyện. Thật là kinh người. Kể từ đó, cao thủ có thể nào không nhiều. Dùng để cường thân kiện thể. Phó Thải Vi nói, Phật môn võ công phức tạp. Có uy lực hồng lớn. Có thuần túy là cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, thượng trung xuống ba cây máy đều có thể tu luyện, lại tối dạ người cũng có thể tu luyện, ngàn vạn pháp môn độ hóa chúng sinh. Sở Ly mỉm cười nói, đây mới là từ bi, chẳng qua Phật môn võ công cũng rất khó thành tựu. Phó Thải Vi lắc đầu nói, dễ tu lại khó tinh, quy lực chân chính hồng lớn, cần tích lũy tháng ngày khổ tu. Hay là những cái kia lên dễ máy mới có thể tu tập. Đáng tiếc kia loại võ công rất khó khăn nhập môn. Người tu luyện hãn hữu. Bốn người vừa nói chuyện một bên dọc theo đường cái đi. Sau đó xuyên qua tòa thành này. Theo đông thành cửa ra ngoài. Chính là sinh cơ bừng bừng. Xanh tươi tốt cây tùng. Tiếp tục đi lên phía trước. Đến ngày thứ hai trạng vạng tối. Bọn hắn đi vào một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ trước. Nơi này chính là chúng ta muốn tới địa phương. Phó Thải Vi một chỉ trước mắt ngọn núi khổng lồ. Mỉm cười nói. Ta từng ở chỗ này tu luyện một hồi. Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Chờ một lúc chúng ta trở ra. Người chính mình đi nơi khác tìm một chút cơ duyên. Đến lúc đó đến tìm chúng ta là được. Sở Ly gật đầu. Bốn người tiếp tục hướng trên núi đi. Trên núi không có đường. Bọn hắn dán ngọn cây tật lướt. Đến giữa sườn núi, tại một vùng biển trúc thấp thoáng xuống, thấy được một tòa Phật am, tường đỏ ngói xanh, tràn ngập tang thương khí tức. Bọn hắn đi vào Phật am trước dừng lại, rất nhanh am cửa mở ra, một cái thanh tú nữ ni cô kéo ra cửa ra, hợp thành chữ thập hành lễ. Phó thí chủ, am chủ xin các ngươi đi vào, vị này sở thí chủ cũng mời đến, Tịnh Tiết sư tỷ, Phó Thải Vi hợp thành chữ thập. Sở Ly kinh ngạc nhìn cô gái này ni cô. Am chủ biết được sở thí chủ tới. Thanh tú nữ ni cô nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng sau đó xoay người dẫn đường. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Phó Thải Vi. Phó Thải Vi cười nói. Luật nhân sư thái thông hiểu thiên nhãn thông. Sở Ly giật mình. Hắn người mang địa ma thạch. Theo lý thuyết có thể ngăn trở thiên nhãn thông xem chiếu. Cái này luật nhân sư thái còn có thể nhìn thấy. Hiển nhiên tu vi thâm hậu, bốn người theo thanh tú nữ ni cô đi vào trong, đi tới trong nội viện, sau đó vòng qua chính điện đi vào phía sau một gian tĩnh viện. Thấy được trong nội viện ngay tại thưởng tốn một vị mỹ lệ nữ ni cô. Cô gái này ni cô ước chừng 30 tuổi, xinh đẹp động lòng người, dung quang chiếu lên tiểu viện đều sáng tỏ nghi nhân, nhã nhặn nhìn xem trong nội viện bồn hoa vài cọng tốn. Mặt mũi tràn đầy tán thưởng vẻ mặt. Luật nhân sư phụ. Phó Thải Vi hợp thành chữ thập cười nói. Ta tới thăm ngươi nha. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.